Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 59, góc truyện audio.com. Hôm nay bên nhà lép mưa lớn. LT, lạnh lẽo quá nên bỗng dưng có ý tưởng viết hường. GT, sau đây là màn vấn đáp ngắn gọn. Nhân vật gồm hai người, Yunji và Hồ Súc. Min Yunji, em hỏi anh, giữa em và Matcha, anh chọn gì? Matcha, vậy giữa em và Holly, anh chọn gì? Holly, dĩ nhiên rồi. Hồ Súc cố nén cơn buồn bực, hỏi tiếp, giữa em và Kumamon, Mayman, thừa thãi, hức, em và Jungkook. Hồ Súc rưng rưng, Yunji suy nghĩ một hồi, sau đó xoa đầu cậu đến rối tung, dĩ nhiên là em rồi. Thật sự là lép chẳng biết đây là Hopega hay Yunsuk nữa TVT cơ mà nó khá ấm phớ hem. Cách chương.